Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1534, Bảo Mệnh Lời Thề, 9, chương 1558, Bảo Mệnh Lời Thề, 9, ở Tề Lộc đều không kịp ngăn cản là lúc, Trọng Quỳ đã phát hạ độc thệ. Tề Lộc kinh ngạc xem nàng, hắn chưa từng có nghĩ tới muốn sư phụ thề. Sư phụ, người điên rồi sao? Tề Lộc nói, ngươi làm sao có thể vì cơ huyền thương làm đảm bảo. Hắn người kia, có vô số giảo quyệt tâm tư, ngươi sẽ bị hắn hại chết. Ta không quan tâm ơ siêu Trọng Quỳ mặt không đổi sắc, ta lấy tánh mạng làm đảm bảo. Hiện tại thầm nghĩ đổi ngươi một cái lời thề, Tề Lộc xem nàng nửa ngày. Hình như có không dám, nhưng ở sư phụ siêu nhiên khí độ trước mặt, cũng không có thể khiếp đảm yếu đuối. Nếu hắn là như vậy yếu đuối nhân, như vậy sư phụ hội coi thường hắn, hắn cùng sư phụ là địch, nhưng là, lại trước giờ không muốn để cho sư phụ hoài nghi nhân phẩm của hắn. Hảo, ta thề, Tề Lộc cũng nâng lên thủ, ta Tề Lộc đối thiên thề, chỉ cần ta Tề Lộc tự do còn sống một ngày, liền tuyệt sẽ không thương hại Phù Tô công tử, còn có ngươi sẽ hảo hảo dạy hắn. Trọng Quỳ làm cho hắn bổ sung. Tề Lộc nhìn nàng một cái, bổ sung thêm, ta sẽ hảo hảo dạy Phù Tô công tử, dẫn hắn hướng thiện, bồi dưỡng hắn vì Tần quốc ưu tú nhất người thừa kế. Như vi phạm lời thề, thiên lôi đánh xuống, không chết tử tế được. Hai người thề sau, đều tự cắn nát ngón tay, lấy một giọt máu tươi giọt nhập khế ước pháp trận chung. Lời thề quyết không thể vi phạm, bằng không thiên lôi đánh xuống. Tận mắt đến hắn thề, Trọng Quỳ mới rốt cuộc yên lòng, cứ như vậy, ít nhất nàng có thể cam đoan Phù Tô có thể sống. Nàng biết hắn nhất định sẽ còn sống, ở tại thần giới tam sinh trong ao, nàng tận mắt đến lớn lên sau Phù Tô, sư phụ còn có cái gì lo lắng sao? Tề Lộc cười hỏi, chỉ hy vọng này hứa hẹn có thể ước thúc ngươi, Trọng Quỳ cũng không có nhiều xem Tề Lộc. Mà là nhu tình nhìn về phía Phù Tô, hy vọng hắn tương lai lớn lên, chớ có trách ta, sư phụ yên tâm, điểm này ta tự nhiên hội dạy hắn, làm cho hắn biết chuyện, làm cho hắn càng yêu ngươi, Tề Lộc vỗ vỗ Phù Tô mập mạp khuôn mặt nhỏ nhắn. Sau đó, ngươi muốn ở trong lòng hắn, chuyển biến xấu cơ huyền thương sao? Trọng Quỳ tựa hồ vô cùng nhiên tâm tư của hắn, Tề Lộc nghe vậy. Cũng không phủ định, nói, sư phụ muốn hay không lưu lại ở vài ngày. Ở trong này, ngươi tuy rằng không thể tiếp cận Phù Tô, nhưng có thể thường xuyên nhìn đến hắn, này đề nghị. Trọng Quỳ rất muốn đáp ứng, nhưng lập tức nghĩ lại, nàng ở trong này lưu lại một ngày hai ngày là không có tác dụng. Thời gian càng dài, nàng chỉ biết càng luyến tiếc Phù Tô, nàng không nghĩ nê chừng hãm sâu, bởi vậy quyết đoán nói. Không xong, ta còn có chuyện, muốn đi nước Yên kia sư phụ mang theo Bình Yên kia một đứa trẻ ra đi sao? Tề Lộc hỏi, Trọng Quỳ trong lòng một trận phản cảm, trách cứ nói, ta thật chán ghét người khác xem xét tâm tư của ta. Không có cách nào, sư phụ trong lòng không có đóng cửa, ta rất dễ dàng là có thể đi vào, có đôi khi hoàn toàn không thể khống chế, Tề Lộc cũng nhún nhún vai. Tỏ vẻ bản thân rất bất đắc dĩ. Hừ, Trọng Quỳ lạnh lùng nhất hừ. Không nói gì thêm mơ siêu nàng hảo hảo mà nhìn Phù Tô. Thấy hắn ghé vào Tề Lộc ngực. Cũng lấy một đôi mắt đánh giá nàng. Phảng phất ở chờ mong nàng sẽ đem bản thân mang đi dường như. Trọng Quỳ một trận xót xa. Nàng cảm thấy bản thân có lỗi với này một đứa trẻ chờ mong. Hốc mắt hơi hơi đỏ lên. Nàng cuối cùng vẫn là rời ánh mắt. Gian nan lại một lần nữa nói, nhất định phải chiếu cố hảo hắn, sư phụ yên tâm ơ siêu, Tề Lộc nói. Trọng Quỳ vì thế xoay người, đi nhanh đi ra ngoài, nàng không có quay đầu, là vì không dám ơ siêu phía sau truyền đến Phù Tô tiếng khóc. Nhìn đến nàng cư nhiên đi rồi, mà phiết hạ bản thân, Phù Tô làm sao có thể không thương tâm, hết chương.